Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, lựa chọn lý do. Lao ra đoàn người quái nhân bị toàn bộ đánh gục. Biến cố đột ngột xảy ra dẫn tới dân lưu lạc một trận hoảng loạn. Mười mấy tên ăn mặc bưng kỳ lạ vũ khí chiến sĩ súng lại đây. Hiện trường tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Cục diện dần dần trở nên khó có thể khống chế. Lúc này vương tử điện hạ âm thanh vang dội bỗng nhiên vang vọng đoàn người phía trên, an tĩnh. Ta nhân dân, ta là các ngươi lãnh chúa. Lorang, Wimbledon, bây giờ nghe ta nói. Thanh âm tuy lớn, cũng không phải bệnh tâm thần gầm rú, mà là rõ ràng trầm ổn thẳng thuật. Vader cảm thấy đối phương lại như là dán vào bên tai mình nói chuyện giống như vậy. Trong giọng nói của hắn có loại không cho nghi ngờ lực lượng. Vượt trên hiện trường ồn ào cùng khủng hoảng, đoàn người đột nhiên an tĩnh lại. Chính như các ngươi tới lúc nghe tin tức, biên cương trấn đem cho các ngươi cung cấp che gió chắn tuyết trụ sở. Có khả năng lấp đầy bụng đồ ăn, còn cung cấp đông đảo lương khá dồi dào công tác. Ta ở này nói cho các ngươi, những thứ này đều là thật sự. Nhà là dày bùn đất phòng, không có một chỗ hở khe hở. Dưới giường bố trí lửa than bếp lò, ngủ ở mặt trên hãy cùng nằm ở mùa hạ mặt trời nướng qua trên cỏ giống nhau thoải mái. Chỉ cần đóng kín cửa sổ, trong phòng cho dù chỉ xuyên áo đơn, cũng sẽ không chút nào cảm thấy lạnh. Đồ ăn là phối hợp có thịt khô mạch cháo, dùng cái muôi đào lên có thể nhìn thấy mạch hạt nhỏ giọt. Cũng vào trong mồm cũng sẽ bởi vì sền sệt độ 10 phần mà chậm rãi hạ xuống. Chỉ cần một bát liền có thể lấp đầy bụng. Nghe đến đó, Vader đột nhiên cảm giác thấy đói bụng lên. Vương tử điện hạ giảng nội dung vô cùng mới mẻ. Hắn không giống hầu hết quý tộc như vậy. Lặp lại cường điệu chính mình quyền lực cùng lĩnh dân nghĩa vụ. Tuyên bố trị hạ tất cả mọi người nhất định phải vâng theo ý chí của chính mình. Mà là từ dân chúng quan tâm nhất góc độ, thông qua ăn cùng xuyên để diễn tả chính mình hứa, nhìn bến tàu bờ các lưu dân trên mặt hướng về biểu tình. Liền biết hắn lời nói này không thể nghi ngờ càng có thể đánh động lòng người. Ta hy vọng hết thảy lĩnh dân đều có thể trải qua không lo ăn mặc ngày thật tốt. Chẳng qua tiềm núp trong bóng tối kẻ địch cũng không muốn thấy cảnh này. Những này lao ra dã thú. Không thể nghi ngờ chính là bọn hắn phái tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn không muốn nhìn thấy ta còn sống. Cũng không muốn để cho của ta lĩnh dân có thể trải qua ngày thư thích. Giả như ta không ở, còn sẽ có còn lại lãnh chúa đến cung cấp ấm áp được phòng và mỹ vị đồ ăn sao? Điểm này các ngươi nên đều rất rõ ràng. Xem các ngươi trước tao ngộ liền có thể rõ ràng. Nguyện ý làm như vậy, chỉ có một mình ta mà thôi. Vader phát hiện khủng hoảng tiêu tan, làm những kia hành động không giống người thường quái vật bị coi là cùng chung kẻ địch sau. Các lưu dân lo lắng cùng lo lắng dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ cố gắng đối với điện hạ bất lợi. Hung đồ, tương tự cũng là muốn phá hoại bọn hắn cuộc sống tốt đẹp ác ôn. Người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Vì để tránh cho công kích bất ngờ lần nữa phát sinh. Kiểm tra cần tới nữa một lần. Lúc này do của ta thân vệ phụ trách soát người hạch nghiệm. Quyết không cho bất cứ kẻ địch nào có cơ hội phá hoại tất cả những thứ này. Tất cả mọi người đều vâng theo điện hạ ý chỉ. Đã lướt qua cửa ải người lại bị vệ binh mang về cửa ngõ giao thông. Không có ai biểu thị kháng nghị. Trật tự thậm chí so với trước còn muốn có thứ tự nhiều lắm. Không hổ là vương tử điện hạ. Vader không khỏi cảm khái. Vẻn vẹn mấy câu nói liền đem sắp phát sinh hoảng loạn trừ khử trong vô hình. Nghe nói vừa nãy là người đầu tiên phát hiện vấn đề. Carter, Lannister đi tới nói. Theo ta đi tới, điện hạ muốn gặp ngươi. Hắn đi theo thủ tịch kỵ sĩ sau người. Đi tới vua của tuổi trẻ con phía trước, một chân quỳ xuống đạo, hướng về ngài hỏi thăm. Nói cho ta, người lúc đó là làm sao phát hiện hắn có không đúng chỗ? Vương tử hỏi, Vader đem chính mình phát hiện như thực chất báo cáo một lần. Nhạy cảm sức quan sát, người trước kia chỉ là vị phổ thông bình dân. Không, điện hạ, ta từng ở Kim Tuệ thành đội tuần tra nhậm chức qua. Hắn thành thật trả lời đạo, làm gần như có 6 năm, mãi đến tận Kim Tuệ thành bị nhiều hải tặc công kích bất ngờ. Có thể lý của ngươi trên nhưng không có ghi chú bất kỳ sở trường. Vương tử nói, ta dò hỏi qua Carter. Hắn nói trước mắt ngươi vẫn chờ ở lâm thời khu cư trú. Nói cách khác, phòng thị chính đăng ký trước vào ở nhân khẩu lúc, ngươi giấu giếm trải nghiệm của chính mình mà này hoàn toàn không có cần thiết. Tại sao? Tuy rằng không hiểu lý lịch một từ là ý gì tư, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trả lời vấn đề này. Vader do dự chốc lát, đem Kukasim việc báo cho vương tử. Nếu như không có tên này tù phạm, ta không thể còn sống đi tới biên cương trấn. Bởi vậy ta cũng không thể ném một mình hắn ở Tây Khu. Cho nên muốn trở thành đội tuần tra viên, sau đó đang thi hành tuần tra nhiệm vụ lúc, có thể ngoài mức cho hắn chút chiếu cố. Ta, Vader tâm lý đột nhiên căng thẳng, từ trước phán phạt liền có thể thấy được. Điện hạ vô cùng lưu ý có hay không trái với chế độ mà chính mình làm như vậy. Hiển nhiên từng có giới hiềm nghi. Không cần lo lắng, ngươi vẫn không có làm như thế. Bằng vào nghĩ cách là không sẽ phải chịu xử phạt. Đối phương như là nhìn thấu mình nghĩ cách, mỉm cười nói. Chẳng qua câu nói này cũng làm cho Vader cảm thấy vẻ thất vọng. Không nghi ngờ chút nào điện hạ cũng không ủng hộ làm như vậy. Cho dù thuận lợi trở thành cảnh sát, một khi ở tranh chấp trong có bất công xử lý, chính mình chỉ biết bộ tên kia phòng thị chính cán sự gót chân. Ngươi có người nhà sao? Vương tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn đều bỏ mạng tại Kim Tuệ thành vậy chàng cướp bóc bên trong. Kukasim đây, hẳn là không, cứ việc không rõ điện hạ vì sao nếu hỏi điều này. Vader tiếp tục tình hình thực tế trả lời, nếu như có, con chuột không sẽ đem hắn tuyển làm kẻ thế mạng, trên người chịu bất kỳ sở trường già, cũng có thể ưu tiên thu được một bộ tiểu khu nơi ở thuê lại quyền, cũng đạt được do phòng thị chính phát hành chứng minh nhân dân kiện, hưởng có hết thảy lĩnh dân có quyền lực, trong này, tự nhiên cũng bao quát gia thuộc của bọn họ. Vương tử cười cợt. Ngươi nên có thể hiểu ý của ta không? Vader giật mình, không khỏi kinh ngạc nói. Ngài đồng ý để ta đem Kukasim mang theo lão nhân đi phòng thị chính đăng ký đi. Bọn hắn sẽ giúp ngươi an bài. Hắn nhịn xuống tâm tình kích động, lần nữa quỳ xuống đạo. Điện hạ nhân từ, không muốn lơi lỏng, bảo trì hôm nay phần này cảnh giác. Vương tử gật đầu nói. Nếu như không cách nào thông qua sau tục sát hạch, cho dù trở thành gia thuộc, các người cũng chỉ có thể tạm thời chờ ở tạm khu. Vâng, tâm lý nhớ sự tình rốt cuộc có tin tức. Vader cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm không ít. Đang chuẩn bị cáo lui lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến mặt giấy kiểm tra việc. Chần chờ một chút, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Điện hạ. Vòng thứ nhất kiểm tra lúc ta có nhiều vấn đề cũng không biết đáp án. Hoàn toàn là lung tung viết xuống. Ngài vì sao vẫn lại chọn ta? Bởi vì vốn là không có chính xác đáp án. Vương tử nhếch lên khóe miệng. Hồi đáp gì đều là mỗi người khác nhau. Trận này kiểm tra chỗ mấu chốt cũng không ở chỗ trả lời. Mà là khảo sát tuyển dụng giả biết chữ trình độ cùng viết năng lực. Chỉ cần có thể thấy rõ đề mục, viết ra ý nghĩ của chính mình, trận này kiểm tra chẳng khác nào hợp cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.